Vũ Thần Chúa Tể, chương 2, Mẫu Thân, gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt, mỹ phụ nhân vẻ mặt ôn nhu nhìn Tần Trần, trong mắt phảng phất chỉ còn dư lại chính hắn một nhi tử. Trần Nhi, ngươi nói cho mẫu thân biết, ngươi làm sao sẽ cùng công tử Ngụy Hầu ra quyết đấu, là có người hay không cố ý hãm hại ngươi? Tần Nguyệt Trì nhíu mày nhìn Tần Trần, mặt lộ lo lắng. Không có, là bản thân hài nhi muốn cùng hắn quyết đấu. Tần Trần cúi đầu nói, ánh mắt cũng là rất lạnh. Sự thực là, Ngụy Trấn tại học viện nhục mạ hắn là cái dã trùng, mắng hắn mẫu thân là cái tiện nữ nhân, hắn dưới cơn nóng giận mới lên đài cùng với quyết đấu. Hiện tại xem ra, đây cũng là một cái nhàm vào hắn âm mưu. Bởi vì, Ngụy Trấn vừa lên đài, liền hạ độc thủ. Nếu như hắn nói cho mẫu thân biết chân tướng, lấy mẫu thân tính cách nhất định sẽ tìm Ngụy Hầu ra liều mạng, có thể hiện tại mẫu thân tình cảnh cũng rất khó khăn. Tần Nguyệt Trì lúc còn trẻ, được xưng đại tề quốc đệ nhất mỹ nhân, là vương đô vô số vương hầu công tử ám mộ đối tượng, cầu hôn bà mối mang theo lễ vật đạp phá ngưỡng cửa, thậm chí hiện nay thánh thượng, đều nghe nói Tần Nguyệt Trì khuôn mặt đẹp, có tình ý nạp nàng làm phi. Có thể Tần Nguyệt Trì nhưng ở phía sau, đột nhiên bỏ nhà ra đi, lang bạt thiên hạ, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. 3 năm sau Tần Nguyệt Trì trở về, mang theo vừa mới sinh ra Tần Trần, trở lại Tần gia. Chuyện này, oanh động toàn bộ vương đô. Chưa gà đã sinh nhi tử, cái này ở toàn bộ thiên vũ đại lục đều là cực kỳ kiêng kỵ, cảm thấy thẹn việc thuộc về không tuân thủ phụ đức, tại một ít hẻo lánh chỗ man di mọi dợ càng là phải ngâm lồng heo. Lúc đó Tần gia tức đến kém chút không có đánh chết Tần Nguyệt Trì, là định vũ vương Tần Bá Thiên, cũng chính là Tần Trần ngoại tổ phụ, sức dẹp nghị luận của mọi người, lấy Tần gia huyết mạch danh nghĩa thu lưu Tần Nguyệt Trì cùng Tần Trần. Nhưng toàn bộ định vũ vương phủ người, đối Tần Nguyệt Trì cùng Tần Trần đều là mắt lạnh đối đãi, cho rằng Tần Nguyệt Trì là cả Tần gia sỉ nhục. Cho nên Tần Nguyệt Trì tại Tần gia thời gian qua đặc biệt không tốt. Nếu không Tần Trần cũng sẽ không hôn mê 3 ngày 3 đêm, lại không cái gì y sư đến đây kiểm tra. Trần Nhi, ngươi tuy là lần này không có giác tỉnh huyết mạch nhưng không sao cả, sau đó còn có cơ hội, không nên nhất thời kích động liền cùng người tranh đấu. Coi như ngươi trở thành không giống nhau tên cường giả, vậy cũng không có gì, mẫu thân sẽ vẫn bảo hộ ngươi. Tần Nguyệt Trì nhìn trên giường hẹp suy yếu Tần Trần, nhỏ khẽ thở dài một hơi, mũi lại là đau xót. Trần Nhi như vậy mạnh hơn tính cách, nếu như không giải được tâm kết này, e sợ sau đó còn có thể có chuyện. Không có giác tỉnh huyết mạch, Tần Trần thông qua dung hợp cổ thân thể này ký ức trong nháy mắt giải khai một ít tình huống. Nguyên lai cổ thân thể này chủ nhân có không tệ võ đạo thiên phú, lấy xuất sắc nhất thành tích thi vào đại tề quốc đệ nhất học viện Thiên Tinh học viện. Chẳng qua là tại học viện mấy lần huyết mạch thức tỉnh trong nghi thức hắn đều không thể giác tỉnh huyết mạch, mấy ngày trước học viện rồi đối các học viên tiến hành một lần huyết mạch thức tỉnh, Tần Trần vẫn không có giác tỉnh huyết mạch. Thiên Vũ đại lục lấy huyết mạch vi tôn, không có giác tỉnh huyết mạch liền không còn cách nào trở thành một tên chân chính cường giả. gocchuyenaudio.com. Trước đó cổ thân thể này chủ nhân khi biết sau khi tin tức này, thâm thụ đã kích hắn nhất tâm muốn trở nên mạnh mẽ, là vì cải biến hắn và mẫu thân tại vương phủ tình cảnh, lại không nghĩ rằng, lão thiên vậy mà cùng hắn mở một cái như vậy nói đùa. Đả kích phía dưới, hắn sầu não uất ức đần độn, mỗi ngày rầu rĩ không vui. Cho nên Tần Nguyệt Trì mới có thể cho rằng Tần Trần sở dĩ cùng Ngụy Trấn quyết đấu, là bởi vì không có giác tỉnh huyết mạch, tâm tình không tốt duyên cớ. Mẫu thân, người yên tâm, như thế chút ngăn trở, không có phá hủy hài nhi. Tần Trần cảm thụ được Tần Nguyệt Trì quan tâm, ánh mắt biến được nhu hòa, mỉm cười. Hắn không phải đang an ủi Tần Nguyệt Trì. Không có giác tỉnh huyết mạch đối với hắn cái này kiếp trước bắt giai huyết mạch hoàng sư mà nói thật không coi vào đâu. Tần Trần nụ cười rực rỡ, để Tần Nguyệt Trì trong lòng ấm áp, giải sầu nói. Như vậy, mẫu thân liền yên tâm, Tần Nguyệt Trì vừa mới chuẩn bị nói cái gì nữa, đột nhiên. Rầm rầm rầm, có người ở gõ cửa, hơn nữa thanh âm vô cùng lớn, cơ hồ là dùng chân tại đá. Tần Nguyệt Trì vội vàng mở cửa phòng, một người mặc da trồn trắng tiểu áo nha hoàn, đi vào trong phòng. Đại tiểu thư, mở thế nào cửa dùng thời gian dài như vậy? Nha hoàn kia bất mãn nói ra, tuy là trong miệng kêu đại tiểu thư, nhưng một chút cũng không có cung kính dáng vẻ. Yên chi, Trần Nhi hắn mới vừa tỉnh, thân thể vẫn rất yếu, người thanh âm ít một chút, không nên ồn ào đến Trần Nhi. Tần Nguyệt Trì nói ra, Yên Chi nghe lời này, lúc này mới ngoài ý muốn liếc mắt một cái trên giường hẹp Tần Trần, khóe miệng hiện lên một chút cười chào phúng cho. Nguyên lai là Trần thiếu gia tỉnh, vậy thì thật là chúc mừng. Trong miệng nàng nói chúc mừng, trên mặt nhưng không có nửa điểm tiểu ý, ánh mắt lạnh lùng, dường như Tần Trần thiếu nàng tiền một dạng. Nha hoàn này tên gọi Yên Chi, là Tần Trần đại cữu mẫu Triệu phu nhân tiếp thân nha hoàn một trong. Tần gia một môn trung liệt tổ tiên kể đại đều làm võ tướng, vì đại tế quốc chinh chiến xa trường, lập được qua huy hoàng chiến công. Đến Tần Trần ngoại tổ phụ Tần Bá Thiên này một đại thanh thế đạt đến đỉnh phong, được đại tế quốc vương phong làm Định Vũ Vương, khai tông lập phủ. Mà Tần Bá Thiên nhi tử cũng chính là Tần Trần đại cữu Tần Viễn Hoành, lừa gạt tổ tiên phúc ấm, được đại tế quốc vương tứ phong An Bình Hậu, nắm giữ Định Vũ Vương phủ. Vì vậy Tần Trần đại cữu mẫu cũng trở thành hôm nay Định Vũ Vương phủ chủ mẫu. Chẳng qua là, Tần Trần đại cữu mẫu Triệu Phu Nhân, đối Tần Trần cùng Tần Nguyệt Trì luôn luôn cực chán ghét, cho rằng bọn họ hai người làm bẩn Định Vũ Vương phủ danh tiếng, trăm phương nghìn kế muốn đưa bọn họ đuổi ra ngoài. Người tới nơi này làm cái gì? Tần Trần lạnh lùng nhìn Yên Chi nói. Trần thiếu gia, đừng tự mình đa tình, ta cũng không phải là tới tìm ngươi. Yên Chi vô cùng kinh ngạc mắt nhìn Tần Trần, trước đây Tần Trần cũng không dám cùng nàng nói như vậy, làm sao lần này nhặt về một cái mạng sau, biến được như thế có gan khí. Đại tiểu thư, phu nhân nhà ta đoán ngươi ở đây Trần thiếu gia nơi này, quả nhiên không sai, ngươi nên không quên cùng phu nhân giữa hẹn định đi. Tần Nguyệt Trì thân thể run lên, mắt lướt qua một chút khuất nhục khí sắc cũng giống như tái nhợt vài phần. Nàng xem mắt Tần Trần, cho hắn đắp lên tàm ti chăn bông, đứng lên ôn nhu nói. Khóc chuyện audio chấm cơm. Trần Nhi, mẫu thân đi ra ngoài một chuyến, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Dứt lời, xoay người sẽ đi ra ngoài. Tần Trần tinh mắt cỡ nào tự nhiên thấy Tần Nguyệt Trì trong nháy mắt đó run, trong lòng cảm thấy một chút không hay, cau mày nói. Nương, ngươi muốn đi đâu? Ta tùy ngươi cùng đi. Tần Nguyệt Trì bước chân dừng lại, quay đầu ấm áp tay chạm đến được Tần Trần khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Đứa nhỏ ngốc nương ở nơi này trong vương phủ, không ra khỏi cửa, ngươi còn sợ mẫu thân tại trong vương phủ, bị người khi dễ phải không, ngươi mới vừa tỉnh lại, có thể chớ lạnh thật tốt dưỡng sinh thể, mẫu thân đi một lát sẽ trở lại tới. Tần Trần cao mày nói, không được nương ngươi nói cho hài nhi, ngươi và Triệu phu nhân hẹn định cái gì. Tần Nguyệt Trì trên mặt mang theo vẻ do dự, không biết thế nào mở miệng. Một bên, Yên Chi không nhịn được nói. Một cái nửa chết nửa sống người, vẫn hỏi cái gì nhiều ta trực tiếp nói cho ngươi biết, mẹ ngươi đáp ứng chúng ta phu nhân, hôm nay cùng Kỳ Vương gia gặp mặt, hiện tại Kỳ Vương gia đã đến phòng khách, sẽ chờ nàng đi qua. Cái gì, Triệu Khải Thủy, Triệu Phượng ngươi tiện nhân này, vậy mà ép mẫu thân đi gặp cái này dâm loạn đồ. Toàn bộ vương đô người nào không biết Triệu Khải Thủy là đại tề quốc hoang đường nhất một vị vương gia, quanh năm lưu luyến cảnh sắc chỗ, thê thiếp thành đàn, trong phủ đều là ca cơ vũ nữ, cả ngày dâm loạn mi bất kham, bị người gọi đùa phong lưu vương gia. Triệu Khải Thủy vẫn thèm nhỏ dãi mẫu thân khuôn mặt đẹp, mấy lần tới cửa, đều bị mẫu thân từ chối, ai biết Triệu Phượng vậy mà đó lão dâm tặc yêu cầu tới trong nhà, quả thực khinh người quá đáng. Tần Trần hung hăng nhìn chằm chằm Yên Chi, trong ánh mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, cả giận nói. Còn ngươi nữa cái này tiện tì cốt ra ngoài cho ta. Ngươi nói cái gì? Yên Chi tức đến cả người run, dùng tay chỉ Tần Trần, nhưng được Tần Trần ánh mắt làm sợ hãi, không dám mở miệng mà là hướng về phía Tần Nguyệt Chi cả giận nói. Đại tiểu thư, ngươi tựu là như thế dạy con sao? Còn ngươi nữa cùng Kỳ Vương gia sự tình thế nhưng ngươi khi đó đáp ứng một tiếng, lẽ nào ngươi nghĩ đổi ý hay sao? Mẫu thân đáp ứng, Tần Trần rung một cái, nhìn mình mẫu thân, điều này sao có thể? Trong trí nhớ, mẫu thân đối Triệu Khải Thụy rất chán ghét, đối với hắn truy cầu, càng là rất phiền não. Làm sao có thể đáp ứng đi gặp hắn? Hắn muốn từ mẫu thân trong miệng nghe được hay không định trả lời, đã thấy Tần Nguyệt Trì thân thể rung một cách chậm chạp không nói. Trần Nhi, ngươi mới vừa tỉnh, nghỉ ngơi trước, đừng tổn hại sức khỏe một cái, vậy không được, mẫu thân chẳng qua là gặp hắn một chút, không có thế nào. Cuối cùng, Tần Nguyệt Trì khó khăn nói ra, Tần Trần khó có thể tin nhìn Tần Nguyệt Trì, lo lắng nói. Mẫu thân, vì sao? Triệu Khải Thụy người kia ngươi cũng không phải không biết, ngươi ra ngoài thấy hắn, chẳng khác gì là dê vào miệng cọp a, vì sao? Trần thiếu gia, ngươi còn có mặt mũi hỏi vì sao? Yên Chi vẻ mặt trào phúng nhìn Tần Trần, ngươi cùng người đấu nhau, hôn mê bất tỉnh, mắt thấy không sống được là ngươi tốt mẫu thân tại chúng ta phu nhân ngoài cửa quỳ một đêm, cầu nàng ban thưởng hồi thần đan, Triệu phu nhân nhân từ, đáp ứng đại tiểu thư yêu cầu, ngươi lại còn có mặt hỏi vì sao, ta muốn là ngươi nói, đã sớm đập đầu tự tử một cái ở chỗ này. Góc chuyện audio.com, ngươi câm miệng cho ta, Tần Nguyệt Trì chợt nhìn về phía Yên Chi cả giận nói. Triệu phu nhân trước đây thế nhưng đã đáp ứng ta, không đem chuyện nào nói ra, ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ. Tần Trần nhìn tức giận mẫu thân, trong lòng đau xót, hắn rốt cuộc minh bạch nguyên lai mẫu thân đáp ứng Triệu Phượng gặp Triệu Khải Thủy, là vì cầu hồi thần đan cứu sống bản thân. Hồi thần đan, bất quá là nhị phẩm đan dược giá trị bất quá mấy nghìn ngân tệ. Có thể mẫu thân là vì một viên hồi thần đan, buông tha bản thân tôn nghiêm. Tần Trần chấn động trong lòng, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Hắn từ trên giường bò lên, bắt lại chuẩn bị rời đi Tần Nguyệt Trì, cắn răng nói. Mẫu thân, chúng ta ở nơi này, ai cũng không đi nhìn ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi ta không có lại để cho mẫu thân ngươi ăn bất luận cái gì khổ, lại không biết cho ngươi đi gặp Triệu Khải Thụy cái kia vô liêm sỉ háo sắc lão vương bát đản. Tần Nguyệt Trì thân thể rung một cái, trong con ngươi xinh đẹp nước mắt lưng tròng lập loè nhìn Tần Trần. Tần Trần nét mặt băng lãnh, lạnh lùng nhìn Yên Chi, hai mắt phảng phất một bả đao nhọn, lạnh giọng nói. Còn như ngươi, hiện tại cút ra ngoài cho ta. Chấm, khách chương.